Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lộ rõ ra ngoài mặt. Sau khai giảng, em không thể cùng anh ăn cơm được nữa. Ừ. Hắn mở ra một tờ báo khác. Em phải trở về nhà. Chỉ cần hắn tiếp tục trả lời ừ, là nàng có thể rời đi nơi này, thoát khỏi bàn tay của hắn. Không cho phép. Đồng Thừa Vĩ lắc đầu, trừng mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ nếu nàng còn dám giở trò quỷ, cẩn thận sẽ bị tét vào mông. Em đã 2 tháng rồi, không có về nhà rồi. Tô Doanh San nén giận, làm ra vẻ đáng thương. Người nhà của em sẽ đến thăm em. Cứ cách vài ngày thì người nhà lại hẹn gặp nàng gặp mặt ở bên ngoài. Tuy rằng hắn cũng không có phản đối nàng gặp người nhà của mình, chỉ là người nhà của nàng vô cùng khiếp sợ hắn, hy vọng có thể không gặp mặt hắn là tốt nhất. Nhưng mà nàng muốn về nhà ngủ. Lại đây. Đồng Thừa Vĩ vỗ vỗ đùi nói. Sau nhiều ngày huấn luyện làm cho nàng hiểu được sâu sắc không nên cãi lời hắn, nếu không nàng chắc chắn sẽ thê thảm. Bởi vậy nàng ngoan ngoãn đến ngồi trên đùi hắn. Hắn đem toàn bộ rau xanh trong hộp thức ăn nhanh đút cho nàng ăn. Lúc nào cũng đem những thứ hắn không thích ăn trong thức ăn nhanh đẩy hết cho nàng. Tô Doanh San bất mãn trừng mắt hắn, mãi cho đến khi ánh mắt khó chịu của hắn liếc nhìn nàng, nàng mới vội vàng cúi đầu nhanh chóng ăn rau xanh. Hắn ôm cánh tay vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của nàng, mặt tựa trên mái tóc tỏa ra mùi thơm mát của nàng, cơ thể thoải mái duỗi ra, nói. Đừng tốn công suy nghĩ, ngoan ngoãn đi học, sau tan học thì trở lại, không cho phép tham gia hoạt động ngoại khóa, không được quá mức thân cận với những người đàn ông khác, có nghe thấy không? Anh cũng là đàn ông, có thể tránh xa em một chút được không? Nàng lập tức yêu cầu hắn xử lý công bằng. Chặt. Nàng dùng một tay che cái miệng của hắn, tựa trong lồng ngực của hắn, khuôn mặt xinh đẹp trận điện ra vẻ thẹn thùng rạng rỡ. Em phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Anh chỉ là uy hiếp em, nhưng em biết anh sẽ không khi dễ em, có phải hay không? Phải không? Nàng còn không kịp trả lời, cái miệng nhỏ nhắn đã bị hắn cuồng nhiệt dùng nụ hôn che lại. Thật ra vòng ôm của hắn rất ấm áp, hắn hôn cảm giác cũng rất hài lòng thỏa mãn. Chớp mắt thời gian nửa năm đã trôi qua, Vĩ đối với nàng cũng càng ngày càng tốt. Hắn vốn dĩ lạnh tựa hàn băng, nhưng đối xử với nàng càng ngày càng dịu dàng hơn. Lễ tình nhân 14 tháng 2. Cái tên không biết lãng mạn là gì kia, liệu có biết hôm nay là ngày lễ tình nhân không? Có biết hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của nàng không? Tô Doanh San vừa tiến vào văn phòng, kinh ngạc khi phát hiện hắn không có điên cuồng làm việc, mà là dùng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú nàng. Nàng nhìn thấy trong tay hắn có một bó hoa hồng thật lớn, trái tim không khỏi đập loạn nhịp. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay gọi nàng. Nàng lập tức đi đến bên cạnh hắn. Đồng Thừa Vĩ ôm chặt nàng. Bé cưng, sinh nhật vui vẻ. Cho em sao? Trở thành bạn gái của hắn đã hơn nửa năm, hôm nay là lần đầu tiên nhận được hoa do hắn tặng. Nhưng mà như vậy, nàng cũng đã rất thỏa mãn. Cảm ơn anh. Nàng cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt, chất chứa tình cảm nóng bỏng. Nếu sớm biết rằng chỉ cần một bó hoa là có thể đổi lấy sự nhiệt tình như vậy của em, vậy thì sau này mỗi ngày anh đều tặng hoa cho em. Hắn khẽ cười nói. Thật vậy sao? Ừ, mặt khác anh quyết định chờ cho đến khi em tốt nghiệp em sẽ gả cho anh. Hắn nói ra tình toán nần ná trong lòng đã lâu. Cái gì? Tô Doanh San chấn động. Bọn họ chỉ mới trở thành người yêu của nhau, tại sao lại kết hôn nhanh như vậy? Không chịu sao? Đôi tay cứng như thép của Đồng Thiểu Vĩ gắt gao ôm chặt lấy cô gái mà hắn xác định sẽ là vợ của hắn. Hắn thích tính tình khờ dại mà lãng mạn của nàng, muốn khóa chặt nàng bên người, để phòng ngừa cái tính ngây ngốc kia của nàng sẽ quăng mình qua một bên. Những nụ hôn nồng nàn say đắm liên tục được phủ xuống, chặt chẽ khóa trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của nàng. Người ta không nghĩ sớm như vậy phải lấy chồng, em có muốn đi thi đại học, đi du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nàng vừa mới tròn 18 tuổi mà bây giờ đã nói đến chuyện kết hôn, không phải quá sớm sao? Xã hội bây giờ thịnh hành muốn kết hôn muộn, chúng ta phải đi theo trào lưu nha. Đi theo trào lưu á? Hắn không thèm phân bua, đã ôm lấy nàng, đi nhanh về hướng phòng nghỉ ở sát bên, cả hai cùng ngã lên chiếc giường mềm mại. Hắn không khách sáo, cởi bỏ quần áo của nàng, mặc cho nàng không ngừng dãi dụa. Đừng, anh đã hứa với em, trước khi kết hôn sẽ không làm sằng bậy. Ai bảo em nói, muốn đi theo trào lưu, bây giờ thịnh hành trào lưu có con trước, kết hôn sau. Da thịt nõn nà của nàng làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay. Những nụ hôn tinh tế dài dọc từ vành tai nàng chậm rãi di chuyển xuống dưới. Không cần, người ta không đi theo trào lưu là được mà. Nàng vỗ về khuôn mặt nhã nhặn của hắn, hai má đỏ bừng nói. Em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net